Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Hắc Chấn Hiên hồn nhiên không biết mình đã hãm sâu trong nguy cơ. Hắn ở nơi này khắp bầu trời tiết rơi trong không gian chạy như điên. Vô luận như thế nào tìm kiếm đều không có tìm được cổng vào. Nhìn khắp bốn phía đều là bị vô số thạch bi bao vây đợi. Để cho hắn cảm thấy rất khổ não. Vương giả chi tâm, đây là cái gì nêu lên? Hắc Chấn Hiên hoàn toàn không rõ ràng lắm như thế đi tìm hiểu. Muốn nói vương giả nói, hắn tuyệt đối có vương giả phong phạm. Bất quá chắc là thượng vị giả khí thế. Coi thường bất luận kẻ nào. Thậm chí là bản thân đồng tộc đều coi thường. Đây cũng không phải là chân chính vương giả. Chân chính vương giả là có rất mạnh bao dung tính. Mà không phải điên cuồng mà bài xích. Đột nhiên U Lam Đế xuất hiện ở Hắc Chấn Hiên trước mặt. Trên thân phát ra nhàn nhạt U Lan Thánh Hỏa khí tức. Lơ lửng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Căn tính như vậy kém. Lâu như vậy cũng không thể lĩnh ngộ được cái này vương giả chi tâm. Xét đến cùng ngươi căn bản cũng không có vương giả chi tâm. Trước, tiền bối, Hắc Chấn Hiên chứng kiến U Lam Đế lúc, từ phát ra khí thế lập tức liền đoán ra là ai. Lập tức cung kính nói, tiền bối nói vậy chính là U Lam Đế đi. Vãn bối ngộ tính là không quá tốt, nhưng chỉ cần cấp đủ thời gian, vãn bối nhất định có thể lãnh ngộ ra. Nghe nói các ngươi Hắc Long tộc, không riêng tiêu diệt Kim Long tộc, còn có Yêu Hồ tộc. U Lam Đế nhàn nhạt dò hỏi. Hắc Chấn Hiên không biết U Lam Đế vì sao hỏi như vậy. Nhưng hắn không dám ở U Lam Đế trước mặt nói xạo. Chính là gật đầu nói. Vâng, bọn họ thật sự là quá yếu. Chân chính vương giả là Hắc Long tộc. Vãn bối lý giải vương giả chi tâm. Chắc là mạnh nhất, chỉ có mạnh nhất chủng tộc. Mới có thể gọi vương giả, mà chỉ có vãn bối có 10 miếng băng tuyết huy chương. Cho nên vãn bối hôm nay ở băng tuyết tháp trong chính là vương giả. Hắc Chấn Hiên đang giải thích thời điểm, còn dương dương đắc ý, cảm giác mình chính là mạnh nhất, không có người nào có thể so với được với bản thân. Nội tâm hắn là cao hứng, lại không nhìn thấy U Lam Đế biểu tình càng lúc càng khó xem. Đây chính là điển hình muốn chết. Đây chính là ngươi vương giả chi tâm. U Lam Đế trầm giọng nói. Vâng, là, vãn bối liền thì cho là như vậy. Người mạnh nhất đó là có thể trở thành vương giả. Hắc Chấn Hiên còn thì cho là như vậy đạo. Vậy ngươi liền cút cho ta đi. U Lam Đế hừ lạnh một tiếng. Hung hăng vẩy ra một đoàn U Lan Thánh Hỏa. Hướng Hắc Chấn Hiên bao phủ đi. Hắc Chấn Hiên đều không phản ứng kịp. Đã bị cái này U Lan Thánh Hỏa gói ở. Đau đớn kịch liệt để cho hắn nhanh chóng chặt đứt nơi đây cảm ứng. A a a, vừa mới chặt đứt linh hồn cảm ứng. Hắn liền từ thống khổ hét thảm lên. Ôm đầu liền hướng bên cạnh ngã xuống. Không ngừng mà lăn lộn dưới đất. Tuy là chặt đứt rất nhanh. Nhưng linh hồn hay là bị tổn thương không nhỏ. Huyết dịch đều từ hắn lỗ mũi và trong lỗ tai chảy ra. Đó cũng không phải chí mạng, nhưng để cho hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, chí ít thực lực hơi chút giảm xuống cái tầng thứ, muốn triệt để khôi phục lại, không có một mấy năm là không có khả năng. Linh hồn bị thương là khó khăn nhất khôi phục lại. Này sao lại thế này? Như thế trong lúc bất chợt Hắc Chấn Hiên thì trở thành như vậy. Chẳng lẽ là lĩnh ngộ thất bại? Có thể, nhưng này Lâm Hiên như thế không có việc gì đây. Lẽ nào hắn lĩnh ngộ đợi? Đọc ngantiuyen.com/, nói như vậy nói. Hắc Chấn Hiên chẳng phải là thua định. Cái này thành chủ chi vị. Chính là Lâm Hiên. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng yêu sôi trào. Toàn bộ đều nổ tung. Hắc Long tộc thiên tài bại bởi Yêu Hồ tộc. Đây thật là làm người ta không dám tin tưởng. Thiên tài siêu cấp ngộ tính so với Yêu Hồ tộc còn kém. Điều này sao có thể? Có thể hiện thực liền đặt trước mắt, để cho bọn họ không thể không tin. Hắc Chấn Hiên ngay trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, đợi thật lâu sau mới đứng lên. Lúc này linh hồn đã ổn định, chỉ là thương thế hắn được cũng không nhẹ. Đợi đã lâu mới có thể tỉnh lại, nhìn về phía U Lam Thánh Bi ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? U Lam Đế làm sao sẽ cự tuyệt ta? Hắn không nghĩ ra bản thân nơi nào trả lời lệch lạc. Vậy mà sẽ làm U Lam Đế như thế nghiêm trị bản thân. Nhưng hắn đã không dám tới liều cái này U Lam Thánh Bi. Nếu như lại vào đi nói. Một lần nữa loại vết thương này hại nói. Thật để cho hắn biến thành ngu ngốc. Ăn mau điểm đan dược khôi phục lại. Hắc Chấn Hiên lập tức từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đan. Dược ăn vào. Những đan dược này mặc dù không có thể hoàn toàn trì rũ. Ít nhất có thể đủ hơi chút giảm bớt xuống. Để cho hắn thoải mái một ít. Hắn cũng không biết mình ở chỗ này chật vật cảnh tượng. Đã là bị tất cả yêu tộc cấp chứng kiến. Cái này đâu chỉ là chật vật. Nơi nào còn có trước thượng vị giả phong phạm. Ngược lại giống như người điên. U Lam Thánh Bi trong. Lâm Hiên xuyên thấu qua biểu hiện ở phía trước hình ảnh. Thấy vậy trong lòng hắn một trận không thoải mái. Đây chính là chọc tới đại nhân vật đại giới. Chỉ tiếc không có nhất chiêu bắt hắn cho biến thành kẻ đần độn. Nếu có thể biến thành kẻ đần độn nói. Vậy hắn cũng không cần đánh là có thể đánh bại Hắc Chấn Hiên. Có nghĩa là phi thường dễ dàng trở thành tầng thứ 9 tầng chủ. Bởi Hắc Chấn Hiên bản thân có 10 miếng băng tuyết huy chương. Cho nên đánh bại hắn nói. Lâm Hiên sẽ có 10 miếng băng tuyết huy chương. Điều kiện này đồng dạng là thỏa mãn. Tuy nói có 10 miếng băng tuyết huy chương. Nhưng hắn cũng không thể hảo hạng thập tầng. Đây chính là thành chủ đợi địa phương. Chỉ cần không phải thành chủ cho phép. Ai cũng không thể thượng. Thật đáng tiếc. Hắn phản ứng quá nhanh. Bằng không tuyệt đối có thể để cho linh hồn hắn tổn thương nghiêm trọng trực tiếp biến thành ngu. Ngốc. U Lam Đế cũng không hiểu hận. Lạnh lùng nói. Nếu không phải là ta ra không được. Hắc Long tộc tất nhiên bị ta san bằng. Nhìn U Lam Đế tức giận như thế. Lâm Hiên ở bên cạnh cũng không dám chen vào nói. Dù sao cũng nơi đây không có chuyện hắn. Chợt U Lam Đế đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Ánh mắt lóe ra đạo. Ngươi có muốn trở thành hay không thành chủ? Lâm Hiên trong lòng bỗng nhiên giật mình. Dùng sức gật đầu nói. Dĩ nhiên muốn trở thành thành chủ. Bằng không vãn bối làm sao sẽ tới tham gia cái này vương giả chi lộ đây? U Lam Đế nói chính là lời vô ích. Nếu như không muốn trở thành thành chủ, người nào ăn no trống không có chuyện gì tới nơi này chơi. Đây chính là muốn chết khảo nghiệm. Tốt lắm, rất giản đáp. U Lam Đế chỉ vào hiện lên trước mắt tràng cảnh trong Hắc Chấn Hiên. Nói ra, ngươi bây giờ đi ra ngoài cho ta. Bắt hắn cho ta giết. Vậy ngươi sẽ trở thành thành chủ. Cái kia không cần thông qua cái gì khảo nghiệm sao? Lâm Hiên từng ly từng tí hỏi. Đây không phải là khảo nghiệm sao? Chỉ cần đem tiểu tử kia cấp giết. Chức thành chủ chính là. U Lam Đế trầm giọng nói. Cái này là không thành vấn đề. Chỉ là tùy ý công kích nói. Sẽ phải chịu nơi đây thiên phạt. Lấy vãn bối thực lực là gánh không được. Lâm Hiên vốn là muốn cùng Hắc Chấn Hiên đánh một trận. Cái này khảo nghiệm quả thực là tặng. U Lam Đế đầu ngón tay lóe ra một ánh hào quang. Hướng Lâm Hiên trên trán phụt ra đi. Chợt thả tay xuống chỉ. Ngươi bây giờ sẽ không thụ đến bất kỳ thiên phạt. Nếu không phải là ta bản tôn không ở nơi này. Hoàn toàn có thể tự mình đi giải quyết. Đợi ta bản tôn không rảnh xuất hiện lúc. Lại phản hồi nơi đây một chuyến. Tự mình giải quyết hết Hắc Long tộc. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Đây chính là cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan. Cái gì khảo nghiệm đều coi như là một giám. Trước tiên đem trước mắt Hắc Long tộc giải quyết xuống lại nói. Hắc Long tộc chưa từng nghĩ đến. Bản thân ngu ngốc chọc tới U Lam Đế đi. U Lam Đế phủ xuống thời giờ sau. Chính là bọn họ tử kỳ. Convert by. King Killer. Hết chương.